Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp sắc, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức của Long Vũ được đổi lấy bằng tiền. Nói xong lời này, giọng nói của Lãnh Mặc Kiều lại vang lên từ phía sau. Giang Lạp, anh là một lão già, sống lâu như vậy, không thể dùng đầu óc sao? Long Vũ đến gặp tôi, đương nhiên là có việc của hắn phải làm, trước khi đi ta cho hắn một tấm danh thiếp, hắn mặc chính là quần áo ngươi vừa ném. Nghe đến đây, tôi sững sờ. Cái gì? Long Vũ đi rồi à, làm thế nào nó có thể được? Ta xoay người, đuổi tới trước mặt Lãnh Mặc Kiều, nắm lấy bả vai Lãnh Mặc Kiều hỏi. Hắn đi đâu vậy? Tôi không phải anh ta, làm sao tôi biết được? Nói xong, còn không quên tát ta một cái. Bộp, một âm thanh giòn giã vang vọng bên tai tôi. Cơn đau rát trên má khiến tôi tỉnh táo lại. Long Vũ đến tìm ngươi, sau đó rời đi, ngươi không biết hắn đi đâu sao? Hắn đến đây khi nào? Lãnh Mặc Kiều nở nụ cười. Nhẹ nhàng duỗi tay chỉ về phía Đình Trọng, làm một động tác đòi tiền. Lãnh Mặc Kiều cau mày, lông mày mảnh khảnh hơi khẽ động, đều có thể ảnh hưởng đến trái tim của một người đàn ông. Không quan trọng anh ta có phải nhân viên của anh hay không, quan trọng là đã đập nát những thứ đó, tiền bồi thường và phí vệ sĩ của tôi bị thương. Chúng ta quen nhau lâu như vậy, tôi cũng không thu phí lung tung, anh cho tôi 1 triệu, coi như tiền thuốc men là được rồi. Chi phí y tế, Lãnh Mặc Kiều. Ta nói cho ngươi biết, đừng hòng lấy được 1 xu tiền thuốc men từ trong tay ta. Ý tôi là chảy, nhưng ngay khi tôi vừa nhấc chân lên, yêu nữ phía sau lại mở miệng nói. Chỉ cần ngươi chịu bỏ tiền ra, ta sẽ nói cho ngươi biết, Long Vũ đến chỗ tôi lúc mấy giờ, có lẽ ta biết được hắn dự tính đi đâu đó. Ta dừng bước, xoay người nhìn Lãnh Mặc Kiều trước mắt. Được, tôi hứa với cô, nhưng bây giờ trên người tôi không có cái gì và tôi không thể đưa tiền cho cô, chỉ cần cô đồng ý. Sáng sớm ngày mai ngân hàng vừa đi làm tôi sẽ gửi tiền tới cho cô. Lãnh Mặc Kiều cười cười, quyến rũ, lạnh nhạt, thong dong, xinh đẹp, hào phóng kiêu nghễ, còn có dáng người lung linh kia, thật sự làm cho người ta không kiềm chế được. Được, vậy ta nói cho ngươi biết, Long Vũ là hơn 5 giờ chiều đến chỗ ta, từ chỗ ta rời đi, trong miệng nói một câu như vậy, người khi dễ thám tử ta sẽ chết. Ta chớp chớp mắt, ngươi nói xem, hơn 5 giờ chiều Long Vũ đến chỗ ngươi. Còn nói câu kia, quần áo của Long Vũ sao lại ở trong xe tải, bên cạnh còn có một tấm danh thiếp, rốt cuộc Long Vũ đi đâu rồi? Lông mày mỏng manh của Lãnh Mặc khẽ nhíu lại, xe tải gì, khi Long Vũ đến, anh ấy đi bộ tới, không thấy xe nào. Cách chương.